chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3825, chương 3735, Lỗ Gia. Vân Đính Thiên Cung biến mất một chuyện rất nhanh liền gây nên nhiều mặt người chú ý. Sơn Đông một cái đại tộc, Lỗ Gia, tộc này tại toàn bộ Sơn Đông cũng là xếp hàng đầu. Cũng là một cái mới trỗi dậy cổ võ gia tộc. Trong nhà thế hệ trước gia chủ tại lần thứ nhất linh khí khôi phục lúc ngẫu nhiên được đến một quyển sách cổ, cái này trong cổ tịch ghi lại tu luyện chi pháp, nhưng cái này lão gia chủ tư chất không được. Bây giờ lần thứ hai linh khí khôi phục cũng mới miễn cưỡng nhập kiếp. Cũng chỉ là tránh thoát bốn đạo gông xiềng mà thôi. Cùng những cái kia cổ võ đại tộc so sánh, hắn Lỗ Gia nội tình thậm chí là quá nhỏ bé, quá nhỏ bé. Vân Đính Thiên Cung sự tình, tại toàn Hoa Quốc, có thể đi đều là có mặt mũi nội tình thâm hậu thế lực. Lỗ Gia bất quá là một cái mới trỗi dậy cổ võ gia tộc. Tại cổ võ giới tới nói, căn bản chính là hạt bụi. Cách Vân Đính Thiên Cung biến mất đi qua một ngày, Lỗ Gia từ trên xuống dưới tu luyện trong cổ tịch bí pháp người toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Lỗ Gia cũng phát hiện cổ võ giới nước so trước kia thế giới nước càng sâu. Hiện tại, hắn Lỗ Gia cũng bất quá là tại cổ võ giới tầng dưới chót nhất không ngừng dãy dụa cầu sinh. Lỗ Gia lão gia chủ Lỗ Thánh còn lại tuy nhiên là cái thứ nhất tu luyện sách cổ, nhưng thực lực lại không phải trong nhà tối cao. Bây giờ đang ở Lỗ Gia tu vi cao nhất, thuộc về cháu hắn Lỗ Rõ Ràng Hàn, đã là mới vào đạo chủ chi cảnh. Hiện tại Lỗ Rõ Ràng Hàn đã là Lỗ Gia gia chủ. Lỗ Rõ Ràng Hàn đã 40 tuổi, bây giờ đã là cổ võ già, biến đến so trước kia tuổi trẻ, xem ra giống 30 mấy trung niên nhân. Hắn trên thân mang theo cấp trên khí tức, xem ra không giận tự uy. Lỗ Gia từ trên xuống dưới đều cổ võ giả cũng liền 20 người, trừ bỏ tuổi trẻ 13 người, cũng là bọn họ thất cá nhân thực lực cao, nhưng bọn hắn Lỗ Gia nội tình vẫn là rất thấp, cũng chỉ là mạnh hơn phổ thông gia tộc một chút, nhưng thua xa hắn cổ võ gia chủ. Lỗ Rõ Ràng Hàn nhìn lấy người đã đến đầy đủ, hắn đôi mắt gay gắt, không mang theo một tia tình cảm. Mỗi người đều ngồi tại mỗi người bồ đoàn bên trên, đều ngồi nghiêm chỉnh nhìn lấy thượng thủ Lỗ Rõ Ràng Hàn. Lỗ Rõ Ràng Hàn bên người theo thứ tự ngồi đấy là Lỗ Rõ Ràng Hàn trưởng bối cùng anh em họ sau đó. Tại là các nhà hài tử, mọi người đều biết chúng ta Lỗ Gia hiện tại tình cảnh. Như không đang tìm hắn đường ra, chúng ta hội tùy thời bị hắn gia tộc chìm ngập. Lỗ Rõ Ràng Hàn uy nghiêm nói ra, hắn không phải là đang nói lời nói dối, bởi vì bọn hắn đã cảm giác được, từ khi gia tộc tại xâm nhập cổ võ thế lực một hàng về sau, gặp phải lực cản lớn đến làm cho người sụp đổ, sơ ý một chút liền sẽ bị hắn cổ võ gia tộc chìm ngập. Lỗ Thánh còn lại sắc mặt ngưng trọng nói ra, Lưu Gia ngấp nghé sách cổ đã lâu, bây giờ càng là liên hợp khác một cái gia tộc chính đang mưu đồ nhà chúng ta sách cổ. Bây giờ chúng ta có hai đầu đường có thể đi. Lỗ Gia tiểu bối nghe vậy, ào ào liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt tái xanh, bọn họ cũng đều biết thành vì muốn tốt cho cổ võ giả chỗ. Giống trong bọn họ một cái nào đó, đã từng cùng nào đó gia tộc công tử ca có chút ma sát. Tại trở thành cổ võ giả về sau, dễ dàng đem cái kia công tử ca giáo huấn một lần. Người ta còn vậy hắn không có cách nào. Nếu để cho hắn tại trở lại lấy trước loại cuộc sống đó, bọn họ hội điên. Cho nên Lỗ Thánh còn lại kiểu nói này, bọn họ thì hoảng. Đại ông ngoại, cái nào hai con đường? Có người hỏi, Lỗ Thánh còn lại sắc mặt ngưng trọng nói ra, điều thứ nhất, đi chọn lựa so với chúng ta nhỏ yếu cổ võ gia tộc cướp bóc bọn họ tư nguyên lớn mạnh chúng ta. Hắn nói xong, trừ Lỗ Rõ Ràng Hàn bên ngoài tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Con đường này rất tốt, nhưng là mạo hiểm quá lớn, bọn họ đảm đương không nổi. Lỗ Thánh còn lại nói tiếp đi đầu thứ hai. Thứ hai, đem bí pháp hiến cho mạnh mẽ hơn chúng ta gia tộc tìm kiếm che chở. Hắn mới nói xong, bên cạnh hắn một tái lão giả thì xuất khẩu cự tuyệt. Không thể, vạn nhất gia tộc kia hại chúng ta. Chúng ta Lỗ gia vẫn là Lỗ gia sao? Hắn lo lắng không phải là không có nguyên nhân. Tại cổ võ giới thậm chí là phổ thông gia tộc, đều biết rõ mạnh được yếu thua đạo lý. Lúc này, Lỗ rõ ràng hàn ho nhẹ một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt rơi ở trên người hắn. Đây chính là lực lượng mang đến đặc quyền. Lỗ rõ ràng hàn rất được lợi. Hắn quét tất cả mọi người liếc một chút. Chậm rãi nói ra, trước đó không lâu huyên náo xôn xao Long Hổ Sơn Thiên Cung. Tại hôm qua biến mất tại Long Hổ Sơn, Lỗ Thánh còn lại cau mày nói ra, cái này lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Có thể đi Long Hổ Sơn Thiên Cung đều không phải chúng ta có thể gây tồn tại. Lỗ rõ ràng hàn tay, ép một chút, không tệ, những người kia đều không phải là chúng ta có thể gây tồn tại. Nhưng cỗ ta phải biết rõ, có một cái vương đại đông người tại thiên cung biến mất lúc còn tại thiên cung nội bộ. Hiện tại thiên cung biến mất, nói không chừng trong thiên cung cơ duyên đã bị hắn đoạt được. Lỗ gia hậu bối nghe vậy, trong nháy mắt thì đoán được Lỗ rõ ràng hàn ý tứ. Thế nhưng là bọn họ đều nhíu mày. Có người hỏi, nhị thúc, cái này vương đại đông có thể đi Long Hổ Sơn. Bối cảnh không có đơn giản như vậy đi. Lỗ rõ ràng hàn cười nói, hoàn toàn ngược lại, ta điều tra qua cái này vương đại đông, bất quá là một công ty tiểu bảo an, không cha không mẹ, đoán chừng cũng là nhận biết một cái thế lực đệ tử bị mang theo tới kiến thức các mặt của xã hội. Cơ duyên xảo hợp mới đến cái cơ duyên này, vậy hắn vận khí cũng quá tốt a. Có người ngầm nói ra, bọn họ cũng muốn có dạng này cơ duyên, muốn là nhận biết một số lớn thế lực con cháu, còn có thể có hôm nay biệt khuất sao? Không dối gạt mọi người, có thật nhiều thế lực đã để mắt tới cái này vương đại đông. Chúng ta có thể thừa cơ hội này đục nước béo cò. Rõ ràng hàn, người ý là để chúng ta đi tìm cái kia vương đại đông. Lỗ rõ ràng hàn phụ thân hỏi. Lỗ rõ ràng hàn lắc đầu, cũng không phải, chúng ta chẳng những không tìm hắn để gây sự, còn muốn trợ giúp hắn. Hắn kiểu nói này, tất cả mọi người nhất thời thì không hiểu, ngày mai ta đứng dậy đi giang đô bái phỏng hắn, đại bá cùng ta cha đi thu thập muốn đối phó vương đại đông gia tộc tin tức. Những thứ này đối tại chúng ta nhà có tác dụng lớn. Lỗ Thánh còn lại tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Lỗ gia ngắn gọn hội nghị kết thúc, nhưng giống Lỗ trong nhà gia tộc còn có không ít. Vương Đại Đông hồi Giang Đô 2 ngày, Vân Đính Thiên Cung sau khi kết thúc, toàn bộ Hoa Quốc dường như lại trở lại quá khứ. An tình an lành, hắn hiện tại nước lạnh từ đường trận pháp bên trong, gió nhẹ phơ phất. Thánh Long ao tạo nên một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Vương Đại Đông xếp bằng ở thánh bên trong ao rồng dưới đại thụ. Trên cây có một cái màu trắng kén lớn. Bên người còn có một đầu hắc long. Vương Đại gia, ta sai. Ta vì ta trước kia thái độ xin lỗi. Hắc tịch nịnh nọt tại Vương Đại Đông bên người khom người thề. Xoa xoa long chảo, xem ra 10 phần bỉ ổi. Vương Đại Đông nhắm mắt lại, đối với nó lời nói mắt điếc tai ngơ, hiện tại mới nghĩ đến đối với hắn vuốt mông ngựa. Muộn, hắc tịch gặp Vương Đại Đông không có động tĩnh, cũng không giận, mà chính là dùng long chảo cho Vương Đại Đông cầm bốc lên đến vai. Kể từ ngày đó phát hiện Vương Đại Đông phân thân tổ long về sau, nó đối Vương Đại Đông thái độ thì tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Giảng thật, Vương Đại Đông còn là lần đầu tiên trông thấy không biết xấu hổ như vậy long. Quả thực là làm nhục long cái tên này. Tại phía xa Thục Sơn Vượng Tài ăn thức ăn cho chó, thình lình lại đánh một nhảy mũi.